chú xin ký đơn. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong con đập trong sân, Lan Hồ cứ nhìn xuống ngọn núi tối đen. Cô không biết tối nay anh Dương có về không, nhưng đã rất muộn, cô vẫn không đợi được anh. Cô không muốn đợi nữa. Cô thất vọng nhìn đi chỗ khác, muốn trở về nhà nghỉ ngơi. Nhưng khi cô vừa bước lên bậc thang, một giọng nói từ cách đó không xa truyền đến. Cô quay lại, ánh đèn yếu ớt trước cửa chiếu sáng hai bóng người đang dần dần tới gần. Lan Hồ vui mừng khôn xiết, vội vã chạy về phía họ. Anh Dương, anh đã trở về. Em còn tưởng đêm nay anh không trở về. Anh là đi thăm người nhà sao? Đối mặt với cô bé đang mỉm cười chạy tới, anh vô thức tránh sang, chỉ vào Đường Vãn Quân đang đi theo sau nói. Đây là em trai anh, tên là Vãn Quân. Lan Hồ nghĩ người phía sau là anh Diệp, không ngờ lại là người lạ. Cô nhìn Đường Vãn Quân sững sờ, nụ cười treo trên khuôn mặt nhỏ cũng lập tức ngừng lại. Đường Vãn Quân mỉm cười như gió nhẹ trong núi, đưa tay về phía cô một cách thân thiện. Xin chào, Lan Hồ. Hóa ra cô bé nhỏ như vậy, cao gần bằng Thánh Sinh, lớn lên trên núi không trắng trẻo như Thánh Sinh, nhưng cô ấy có sự thẳng thắn và ngây thơ. Dù ăn mặc theo phong cách tomboy, không để tóc đen dài bồng bềnh, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn không giấu được những đường nét thanh tú, khéo léo và duyên dáng. Đó là kiểu của anh ấy. Sau khi nhận ra, Lan Hồ vội vàng đưa tay ra. Xin chào. Đối mặt với người thân của Mộ Dung Nam Dương, cô vẫn có chút ngượng ngùng, vội vàng rút tay về, nhưng không thể không nhìn lại Đường Vãn Quân. Chẳng lẽ là cô chưa từng nhìn thấy thế giới sao? Đàn ông tới đây đều đẹp trai như vậy sao? Người em này có vẻ nhỏ tuổi hơn anh Dương, làn da rất trắng, nét mặt tuấn tú. Đường Vãn Quân nhận ra cô gái nhỏ đang quan sát mình, vội vàng đưa những thứ anh mang theo bằng cả hai tay. Món quà nhỏ, xin em nhận đi, anh nghĩ em sẽ thích. Lan Hồ không biết trong túi đối phương đưa tới có cái gì, cô không muốn tùy tiện tiếp nhận. Nhìn Mộ Dung Nam Dương bên cạnh, Mộ Dung Nam Dương nói, em trai anh biết em tới đây là muốn nhờ em giúp đỡ, cho nên đặc biệt tìm một ít đồ mà con gái thích đưa cho em. Em có thể nhận. Lan Hồ liền giơ tay nhận lấy, mở một chiếc túi, là một chiếc váy. Đó là một chiếc váy đẹp và đồ trang sức mà cô ấy chưa bao giờ mặc trong đời. Cô ngây ngẩn cả người, vội vàng cúi đầu chào Đường Vãn Quân. Cảm ơn anh, tôi rất thích. Nhìn Mộ Dung Nam Dương, cô khẩn trương nói, thôi, em lên phòng đây. Cô muốn ăn mặc như một cô gái, dù cô không xinh đẹp như người phụ nữ tên Diệp Thánh Sinh, nhưng cô sẽ kết hôn với anh Dương, vì vậy cô phải ăn mặc như một cô gái, nếu không, anh nhất định sẽ coi thường cô. Đường Vãn Quân tiến lên hai bước nhắc nhở, đổi xong có thể không đeo trang sức, hoặc là muốn đổi trang điểm, đi ra ngoài, anh làm cho em, được. Giọng nói vui vẻ của cô gái từ trong phòng truyền ra. Trong AV, Đường Ninh cả đêm không ngủ được nên sáng ngủ lâu hơn một chút. Thấy hai đứa trẻ bên cạnh cũng đang ngủ say, Diệp Thánh Sinh dậy sớm làm bữa sáng. Ai biết vừa ra khỏi xe AV liền nhìn thấy Diệp Vân Triệt đã đốt lửa ở cách đó không xa. Cô bước tới để giúp đỡ. Thấy cô đến, Diệp Vân Triệt hỏi, sao không ngủ thêm, còn sớm mà, để xem anh đã đi chưa. Diệp Thánh Sinh ngồi xổm bên cạnh anh, nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông bên cạnh. Anh cạo sạch râu. Bây giờ ngoại hình của anh đã cải thiện trở lại, tuy rằng còn hơi ngăm đen, nhưng vẫn không che giấu được đường nét tuấn tú. Lát nữa anh đi lên, trước khi đi, giúp em chuẩn bị đồ ăn. Diệp Vân Triệt thái độ vẫn rất bình tĩnh, nói chuyện cũng không có nhìn cô. Trong lúc rửa mặt, Diệp Thánh Sinh hỏi, vậy anh đi lên rồi sẽ về sao? Bọn em không thể lên tìm anh sao? Tốt nhất đừng đi, Diệp Vân Triệt. Anh còn muốn đẩy em đi. Diệp Thánh Sinh tắm rửa xong đi tới. Diệp Vân Triệt liếc cô một cái, ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ bi thương. Anh không nói gì. Diệp Thánh Sinh chăm chú nhìn anh, tiếp tục nói, có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt, không thể cùng nhau giải quyết sao? Anh cho rằng nếu anh đẩy em ra, em thật sự sẽ không quan tâm đờ ến anh sao? Cô đưa tay kéo góc áo anh, đừng đẩy em ra, để em ở bên anh, làm chỗ dựa vững chắc cho anh, được không? Anh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang kéo áo của mình, lắng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của cô. Rốt cuộc anh không thể không phá vỡ sự phòng thủ. Thánh Sinh của anh, rất yêu anh. Sao anh có thể đẩy cô ra dễ dàng như vậy? Cô sẽ không rời xa anh. Giống như cho dù cô vô tâm đờ ến đâu, anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cô. Có một mối liên hệ giữa hai người. Xoay người, Diệp Vân Triệt ôm Diệp Thánh Sinh vào lòng. Thực xin lỗi. Giọng nói của anh trở nên có chút khàn khàn. Diệp Thánh Sinh cười nhạt, giơ tay vỗ vỗ lưng anh, rộng lượng nói, em không trách anh, chỉ là anh đừng như vậy nữa. Lỗi của anh. Diệp Vân Triệt buông cô ra, sau đó tập trung nhìn cô. Anh hứa, điều đó sẽ không xảy ra trong tương lai. Diệp Thánh Sinh cười nâng cằm về phía anh, vậy hãy hôn em một cái. Sau khi làm hòa với anh, cô hiếm khi hành động như một đứa trẻ trước mặt anh. Cô luôn cảm thấy mình trưởng thành hơn sau khi làm mẹ. Nhưng bây giờ trước mặt người đàn ông này, cô vẫn muốn được anh quan tâm, chiều chuộng và bảo vệ. Diệp Vân Triệt đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vừa định cúi xuống mổ cái miệng 10 ngày quan tâm nhớ nhung. Anh hôn say đắm, ám ảnh và tham lam. Diệp Thánh S1NS lý trí hơn nhiều. Chị Ninh đang ở trong tình trạng rất tồi tệ. Cô sợ rằng một lúc nữa chị nhìn thấy. Cô vội vàng xô đẩy người đàn ông, tránh nụ hôn của anh. Xấu hổ nói, không thể để anh hôn. Anh nghiện hôn rồi. Diệp Vân Triệt nheo mắt nhìn cô. Ôi, đồ dối trá. Diệp Thánh Sinh lườm anh, không nói chuyện với anh. Em đi chuẩn bị đồ ăn. Cô xoay người bận rộn. Diệp Vân Triệt đi theo. Trong lúc đôi trẻ đang bận rộn, một chiếc ô tô chậm rãi chạy tới. Diệp Vân Triệt biết chiếc xe đó, nó thuộc về Cố Thành Lệ. Anh ra hiệu cho người phụ nữ bên cạnh, nhìn xem ai đang đến. Diệp Thánh Sinh ngẩng đầu, thấy Cố Thành Lệ xuống xe, kinh ngạc nói, làm sao anh ấy biết chúng ta ở đây? Anh ấy ở đây để làm gì? Đến theo đuổi chị Ninh. Xong rồi, lúc này Cố Thành Lệ xuất hiện. Mộ Dung Nam Dương vốn đã ở sâu trong khu vực nguy hiểm, chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Diệp Vân Triệt tiến lên đón anh. Anh chạy tới đây làm gì? Cố Thành Lệ đóng sầm cửa xe, nhìn Diệp Vân Triệt đang đi về phía anh. Anh nhìn quanh một lượt, không thấy Đường Ninh, thuận miệng hỏi, A Ninh đâu? Trong đoàn lữ hành, vẫn đang ngủ. Vậy để cô ấy ngủ trước đi. Hai người đang làm gì vậy? Làm bữa sáng, anh có thể giúp em, để cho mình ở lại. Anh đã tìm mọi việc để làm. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Anh phải nhân cơ hội này để giải quyết mâu thuẫn với con trai và Đường Ninh. Diệp Thánh Sinh lặng lẽ chui vào AV, thấy hai đứa trẻ và chị Ninh vẫn đang ngủ. Cô vội vàng giơ tay vỗ nhẹ vào người chị Ninh, nhỏ giọng gọi, chị Ninh, Đường Ninh giấc ngủ rất nhẹ. Nếu không phải tối hôm qua suy nghĩ nhiều, chắc giờ này cô không ngủ. Nghe thấy có người gọi, cô vội vàng ngồi dậy. Sao vậy? Diệp Thánh Sinh đến gần cô nói nhỏ. Cố Thành Lệ đang ở đây. Đường Ninh sắc mặt thay đổi hỏi. Anh ta tới đây làm gì? Em cũng không biết. Hình như đuổi theo chúng ta. Chị cảm thấy anh ta ăn no rồi. Không cần lo lắng. Chúng ta cứ làm việc của mình. Được rồi. Chị Ninh. Chị ngủ tiếp đi, em đi ra ngoài. Đi đi. Đường Ninh không muốn làm phiền hai đứa trẻ bên cạnh. Cô thay quần áo và mang theo đồ vệ sinh cá nhân ra khỏi xe AV. Cố Thành Lệ và Diệp Vân Triệt đang chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy Đường Ninh xuống xe nên vội vàng chào cô. A Ninh, chào buổi sáng. Đường Ninh giả vờ như không để ý, đi thẳng đến con suối cách đó không xa. Cố Thành Lệ lập tức đi theo. Diệp Vân Triệt nhìn hai người họ, bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa xót xa cho nỗi khổ của anh, vừa mừng vì mình là người may mắn. May mắn Thánh Sinh vẫn còn ở với anh. Đúng lúc này Diệp Thánh Sinh đi tới. Đứng bên cạnh anh lẩm bẩm. Nói cho em biết, Cố Thành Lệ này đang rình rập. Anh ấy sẽ đuổi chị Ninh sao? Cô không ngờ Cố Thành Lệ lại có sự kiên trì như vậy. Đuổi theo từ thành phố A đến vùng núi. Anh cũng khá rảnh rỗi. Điều đó phụ thuộc vào Đường Ninh. Nếu trong lòng cô ấy thực sự có Mộ Dung Nam Dương thù dù anh ấy có theo đuổi thế nào cũng không ích gì. Nếu chị Ninh dao động và từ bỏ Mộ Dung Nam Dương vào lúc này, thì có lẽ Cố Thành Lệ sẽ thành công. Dù sao giữa bọn họ cũng có con cái. Coi như ràng buộc, chuyện của bọn họ đừng nghĩ nữa. Để bọn họ tự mình giải quyết. Diệp Vân Triệt đặt bữa sáng lên bàn. Nói với Diệp Thánh Sinh. Anh đúng giờ đi lên uống thuốc. Không có việc gì sẽ đi xuống. Em đừng đi lên. Hiểu rồi. Cô uể oải trả lời. Diệp Vân Triệt nhìn cô. Giơ tay theo thói quen nhéo mặt cô. Không muốn để anh đi. Cô không phủ nhận. Diệp Vân Triệt đứng trước mặt cô. Nhìn cô. Này. Anh uống thuốc đi. Ở đây với em và Liên Liên sẽ có nhiều thời gian hơn. Biết khi nào cơ thể anh sẽ hồi phục. Không biết khi nào họ mới có thể trở lại thành phố. Nhưng tại thời điểm này, tốt hơn là nên tiến hành từng bước một. Diệp Thánh Sinh đồng ý. Diệp Vân Triệt kiểm tra thời gian. Đã muộn rồi. Anh lại nắm lấy tay Diệp Thánh Sinh. Trầm giọng nói. Vậy anh đi đây. Khi Liên Liên tỉnh dậy, em có thể nói với nó. Anh đi hái dưa hấu. Chưa sẽ quay lại. Khi rời đi, anh đến chỗ Cố Thành Lệ. Thành Lệ, em đi trước. Anh hãy chăm sóc họ. Cố Thành Lệ bên con suối trả lời. Đi đi, việc này giao cho anh. Nhìn em trai rời đi. Cố Thành Lệ hỏi Đường Ninh đang súc miệng. Em tới không mang theo Diệp Vân Triệt. Nó tới lúc nào? Đường Ninh không để ý tới anh. Rửa sạch sẽ đứng dậy rời đi. Cố Thành Lệ lại đuổi theo. A Ninh, em đừng như vậy. Ngay khi Đường Ninh bước lên, Cố Thành Lệ dừng lại và nhìn Diệp Thánh Sinh đang ủ rũ bên cạnh. Anh bước tới ngồi xuống cạnh cô. Tại sao em lại nghĩ đến việc đến đây để nghỉ dưỡng? Nơi này không giống nơi để nghỉ ngơi. Vãn Quân đâu? Anh nhớ Đường Vãn Quân đã đi cùng họ. Anh nhìn hai chiếc lều ở đằng kia, nhưng không có dấu hiệu của Đường Vãn Quân. Em thấy ở đây cũng khá tốt. Anh ấy chắc đi ngắm mặt trời mọc. Diệp Thánh Sinh thản nhiên đáp. Nghe thấy âm thanh phát ra từ đoàn lữ hành. Chắc hẳn lũ trẻ đã thức giấc. Cô đứng dậy nói. Em dậy trông lũ trẻ đi. Anh tự làm được. Thấy cô đang cố tình tránh anh. Cố Thành Lệ cảm thấy rất khó chịu. Cô nói chuyện có thể nhìn anh không? Trên đường lên núi, Diệp Vân Triệt gặp Mộ Dung Nam Dương đang xuống núi. Anh ở một mình, khi hai người gặp nhau, họ dừng bước, anh cho bọn họ đồ ăn sao? Diệp Vân Triệt hỏi, nguyên liệu trong núi đều tươi, để bọn họ nếm thử. Tôi khuyên anh không nên đi. Tại sao? Cố Thành Lệ ở đây. Vẻ mặt của Mộ Dung Nam Dương thay đổi. Một dự cảm xấu tự nhiên nảy sinh. Bây giờ Đường Ninh chắc chắn không có bất kỳ suy nghĩ nào về anh. Nếu Cố Thành Lệ càng theo đuổi, cô sẽ quay lại sao? Anh đột nhiên sợ rằng nếu Đường Vãn Quân không bắt được Lan Hồ, An Ninh của anh sẽ bị họ Cố mang đi trước. Vậy tôi phải đi. Mộ Dung Nam Dương đi ngang qua Diệp Vân Triệt. Kiên trì xuống núi. Diệp Vân Triệt xoay người hỏi anh. Anh bây giờ có tư cách gì đi gặp Đường Ninh? Anh muốn lấy Lan Hồ. Mộ Dung Nam Dương bước chân dừng lại. Thân thể đột nhiên cứng đờ. Diệp Vân Triệt nói tiếp. Nếu anh không thể cho cô ấy hạnh phúc, vậy thì hãy để cô ấy đi. Hoặc là, quay về hủy bỏ hôn ước, để anh có thể theo đuổi người mình thích. Sắp kết hôn với Lan Hồ, lại khiêu khích Đường Ninh. Anh ta định bắt cá hai tay à? Đương nhiên, Diệp Vân Triệt biết anh không phải người như vậy. Mộ Dung Nam Dương nắm chặt tay, thở ra một hơi nói với Diệp Vân Triệt. Tôi chỉ mang thức ăn đến cho họ thôi. Sẽ không quấy rầy An Ninh. Anh đến gặp cô, chỉ nhìn cô từ xa. Diệp Vân Triệt bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy anh đi đi. Anh xoay người, tiếp tục lên núi. Mộ Dung Nam Dương cũng vội vàng xuống núi. Ngôi nhà gỗ trên núi Lan Hồ mặc y phục mới, hớn hở ra ngoài cho Mộ Dung Nam Dương xem. Nhưng cô đã tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy anh. Cô chỉ thấy Đường Vãn Quân đang nấu ăn trong bếp. Cô đi tới hỏi, à anh, sao anh lại tới đây nấu ăn? Nhìn thấy cô gái nhỏ mặc chiếc váy mới, anh cố ý dừng công việc. Nhìn cô cười, bộ váy trắng trên người cô quả thực đẹp mắt hơn nhiều so với bộ cô mặc lúc trước. Nếu cô để tóc dài, trang điểm nhẹ nhàng sẽ trông đẹp hơn. Nói chung, Đường Vãn Quân khá hài lòng. Anh nhận xét, hôm nay em rất đẹp. Khi Lan Hồ nghe thấy điều này, cô xấu hổ quay đi. Thật sao? Anh là người giỏi nhất trong việc trang điểm cho các cô gái. Khi đoàn quay, anh hướng dẫn trang điểm cho nhiều diễn viên, dễ dàng biến một cô gái miền núi trở nên xinh đẹp. Cảm ơn, Lan Hồ thuận miệng đáp. Có chút thất vọng không thấy được Mộ Dung Nam Dương M. Cô không có tâm trạng trò chuyện với Đường Vãn Quân nên quay người về phòng. Đường Vãn Quân nhắc nhở cô. Em tắm rửa rồi xuống ăn sáng. Đường Vãn Quân biết mình không nên vội vàng. Cái gì cũng cần thời gian. Giọng nói của cô gái nhỏ từ trong phòng truyền ra. Anh chuẩn bị một phần cho sư phụ trước. Được, Đường Ninh, Diệp Thánh Sinh và hai đứa trẻ đang ăn sáng. Cố Thành Lệ cũng ngồi bên cạnh, ân cần gắp cho con trai. Nhưng Tiểu Bắc phớt lờ anh, nhìn mẹ hỏi, mẹ, mẹ gọi ông ta sao? Không, vậy làm sao ông ta biết chúng ta ở đây? Con không muốn gặp ông ta. Cái người gọi là ba này, đem cậu vào phòng nhốt lại. Nói mẹ cần cậu, sau đó lừa đến thành phố A, cho uống thuốc ngủ. Một người ba như vậy thật khủng khiếp. Nghe được con trai nói không muốn gặp mình, Cố Thành Lệ cảm thấy trái tim như bị bóp nát, đau đớn khiến cả lồ ưng ngực như sắp nghẹt thở. Anh mở miệng, nhỏ giọng xin lỗi. Tiểu Bắc, ba xin lỗi vì chuyện lúc trước. Ba biết mình sai rồi. Có thể cho ba một cơ hội nữa không? Không, tôi ghét ông. Đường Tiểu Bắc đứng dậy, hét vào mặt Cố Thành Lệ. Bất kể ông làm gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Ông hoàn toàn không xứng đáng làm ba. Tôi cũng không muốn ông làm ba. Cậu rất tức giận, quay người bỏ đi. Đây là lần đầu tiên Liên Liên nhìn thấy anh trai tức giận. Vì vậy cô vội vàng đứng dậy đuổi theo anh. Thấy đứa trẻ không đi xa, Diệp Thánh Sinh không để ý đến chúng. Cô lặng lẽ nhìn chị Ninh. Đường Ninh lạnh lùng nhìn Cố Thành Lệ, cười lạnh nói, anh xem, cái mặt của anh chỉ làm chúng tôi không vui. Cần gì phải cố chấp? Cố Thành Lệ cúi đầu, vẻ mặt âm trầm, anh sẽ tận lực bù đắp cho hai mẹ con em. Sau đó ngẩng đầu đối mặt Đường Ninh, trong mắt tràn đầy đau lòng. A Ninh, tin tưởng anh, lần này anh sẽ không để cho em thất vọng. Đường Ninh muốn nói cho anh biết, không thể nào, nhưng vô tình, cô nhìn thấy Mộ Dung Nam Dương đang đi về phía mình. Cách Trương